Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1923, Tuyết Bạch Hồ Điệp. Góc truyện audio.com, cơ hồ là cùng cái này đầu xích huyết chi chu đối mặt trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong, tính mạng treo một đường song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn sở hữu át chủ bài, tại đây đầu xích huyết chi chu trước mặt căn bản không dùng được mà chấn ngục đỉnh ở bên trong, mặc dù có hai đại thánh thú chi hồn thức tỉnh. Nhưng cái này hai đại thánh thú chi hồn lực lượng, lúc trước trong chiến đấu, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi có đầy đủ hơn thông linh pháp bảo, lại để cho chấn mục đỉnh thôn phệ luyện hóa, hai đại thánh thú chi hồn lực lượng, mới có cơ hội khôi phục. Hôm nay, Tô Tử Mặc không có bất kỳ dựa năng ngăn cản được cái này đầu cổ lão sinh linh lực lượng. Coi như là cái này xích huyết chi chu không hề tiến công, chỉ cần tơ nhện trên kịch độc không được bao lâu, có thể lại để cho thanh liên chân thân sinh cơ đoạn tuyệt. TT, EI, xích huyết chi chu thần sắc hưng phấn, ánh mắt hung tàn, trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu chói tai, vũ động tám cái chân, hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Con đường phía trước đều đã bị tơ nhện phong kín, căn bản trùng không qua. Tơ nhện nhiều lắm, không chỗ nào không có. Cho dù có chân long cửu thiểm, Tô Tử Mặc cũng không dám tùy tiện phóng thích, sợ lập lòe về sau điểm rơi, gặp hàng lâm tại dính đầy kịch độc vô cùng sắc bén trên lưới nhện. Rơi vào đường cùng, Tô Tử Mặc chỉ có thể dọc theo quạng mỏ triệt thoái phía sau. Có thể hắn mất đi đại bàng cánh chim, coi như là hắn bộc phát ra tung địa kim quang, thiên tốc thông ngang pháp thần thông, tốc độ cũng xa xa không sánh bằng xích huyết chi chu. Cũng không lâu lắm, xích huyết chi chu cũng đã đuổi giết đến phụ cận, duỗi ra một đôi thật lớn tựa như trường mâu trước chân, hướng phía Tô Tử Mặc đâm tới. Đó là trước trên bàn chân, còn có sinh từng đám cây bén nhọn sắc bén gai ngược tản ra tanh hôi, kịch độc vô cùng. Đừng nói bị cái này nhện chân đâm trúng, coi như là bị quả cọ phía dưới, hắn cũng có thể đã chết tại chỗ. Tô Tử Mặc trên bàn chân miệng vết thương kịch độc đã lan tràn. Hắn một cái đùi cũng đã không còn chi giác thân pháp chỉ đổn. Mắt thấy xích huyết chi chu đánh giết tới đây, trốn tránh không ra, Tô Tử Mặc trực tiếp tế ra chấn ngục đỉnh, thân hình lập lòe, cuộn lại đứng lên, trốn trong đỉnh. D, A, N, G, G, một đôi thật lớn nhện chân phá không tới, đâm vào chấn ngục đỉnh lên, bộc phát ra một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Tuy rằng trốn ở chấn ngục đỉnh ở bên trong, nhưng Tô Tử Mặc vẫn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ man lực đem chấn ngục đỉnh đánh bay. Oanh, oanh, oanh, chấn ngục đỉnh một đường lui về phía sau, đụng nát quạng mỏ thạch bích bụi mù cuồn cuộn. Xích huyết chi chu mạnh mẽ đâm tới, đuổi giết mà đến. Đột nhiên, Tô Tử Mặc cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý hàng lâm xuống, chấn ngục đỉnh cũng ngừng xu thế, lơ lửng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Nói đúng ra chấn ngục đỉnh là bị đóng kết tại trong giữa không trung. Thân đỉnh mặt ngoài trong nháy mắt bịt kín tầng một xương lạnh. Cuộn lại tại thân đỉnh bên trong Tô Tử Mặc đều nhịn không được dùng mình một cái, mặc cho hắn như thế nào thúc giục huyết mạch cũng khó khăn lấy vận chuyển lại. Huyết mạch của hắn bên trong cũng nổi lên nhẹ nhẹ hàn băng. Chấn ngục đỉnh lên, lướt qua một đạo thân ảnh, Tô Tử Mặc theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, góc truyện audio.com, chỉ thấy một cái ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ hồ điệp trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân trắng như tuyết tản ra từng đợt hàn ý, mà chứng kiến cái này đầu tuyết bạch hồ điệp xích huyết chi chu cũng đột nhiên dừng lại thân hình. Cái này đầu tuyết bạch hồ điệp thân hình, xa xa không lớn bằng đối diện xích huyết chi chu, nhìn qua thậm chí có chút ít gầy yếu. Nhưng lúc này, cả hai đối chất tuyết bạch hồ điệp khí thế, vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn tại chung quanh đây trên thạch bích phát hiện bên trong có một đoàn mơ hồ trắng noãn quang ảnh có chút cổ quái. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không có đào móc cái kia mảnh thạch bích. Mà hôm nay, bởi vì xích huyết chi chu đuổi giết chấn ngục đỉnh lại trong lúc vô tình đem cái mảnh này thạch bích đụng nát cái kia đoàn mơ hồ trắng noãn quang ảnh hiển lộ ra. Cũng chính là trước mắt cái này đầu tuyết bạch hồ điệp. Cái mảnh này thạch bích bên trong, vậy mà cũng mai táng một cái cổ lão sinh linh. Hơn nữa, cái này đầu cổ lão sinh linh không chết. Xích huyết chi chu tự hồ nhận ra cái này đầu tuyết bạch hồ điệp lai lịch, ánh mắt có chút kiêng kỵ, đã không có vừa rồi kiêu ngạo cùng không kiêng nề gì cả, mà là đang tại chỗ bồi hồi thăm dò. Tuyết bạch hồ điệp nhìn chằm chằm vào đối diện xích huyết chi chu, đột nhiên vỗ dưới cánh. Tạch tạch tạch, một đạo kinh khủng dòng nước lạnh mãnh liệt tới, xích huyết chi chu thân lên, trong nháy mắt bịt kín tầng một xương lạnh, thậm chí ngưng kết ra thành từng mảnh băng tinh. Xích huyết chi chu hoảng hốt, oanh, xích huyết chi chu vận chuyển khí huyết trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt dãy dụa thân trên xương lạnh chấn động rớt xuống trên đất hàn băng. Xích huyết chi chu trừng tuyết bạch hồ điệp liếc tám cái chân vũ động, hướng theo đường về chạy xa mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại giếng mỏ bên dưới. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới cái này đầu nhìn qua nhỏ yếu Tuyết Bạch Hồ Điệp càng thêm đáng sợ, vậy mà đem cái kia Xích Huyết Chi Chu đều cho đánh lui. Tuy rằng Tuyết Bạch Hồ Điệp hiện thân về sau thủy chung không có nhằm vào qua Tô Tử Mặc. Nhưng toàn bộ khu vực khai thác mỏ ở dưới nhiệt độ cũng đã hạ thấp cực hạn. Thanh Đồng Phương Đỉnh cũng ngăn không được cái này cổ hàn ý, Tô Tử Mặc đông lạnh đến toàn thân run rẩy, hàm răng run lên. Đột nhiên, bên kia truyền đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng người tay áo phiêu động, tựa hồ có không ít tu sĩ, đã đi tới lòng đất hướng phía nơi đây chạy đến. Xích Huyết Chi Chu trốn hướng bên kia, các ngươi đuổi theo. Cái kia Xích Huyết Chi Chu thực lực khủng bố, vừa mới thức tỉnh, chiến lực còn không có khôi phục lại đỉnh cao, cũng đã giết hơn 10 vạn người, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sao, các ngươi đem nó cuốn lấy, tận khả năng lưu ở nơi đây là được, quận trưởng đại nhân chính dẫn người tự mình chạy đến. Vậy mà kinh động quận trưởng đại nhân, quận trưởng đại nhân là chân tiên cường giả, với hắn tọa chấn, nhất định có thể đem đầu kia xúc sinh chấn áp. Tô Tử Mặc nhĩ lực cường đại, đem nơi xa thanh âm nghe được rành mạch. Nguyên bản, linh quáng phía dưới gặp chuyện không may cũng không thông thường. Coi như là đào được cái gì huyết nhục thi hài, có tất cả đại thành trì địa tiên, thiên tiên cường giả tọa chấn cũng đủ để đem dọn dẹp. Góc chuyện audio.com Thật không nghĩ đến cái mảnh này nguyên linh khoáng xuống, vậy mà đào ra sống sinh linh. Như vậy sinh linh, đã liền thiên tiên cường giả đều chấn không được. Bên này cũng truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh chấn động, bọn ngươi đi theo ta tới đây. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trầm giọng nói ra. Chạy tới tu sĩ, binh chia làm hai đường, trong đó một bộ phận cảm giác bên này động tĩnh chính hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Tô Tử Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn thân là huyền tiên, tại cục diện như vậy bên dưới, hoàn toàn không có tự bảo vệ mình lực lượng. Giống như là thủy triều bên trong tôm cá, căn bản vô lực chống lại. Hắn muốn phải nhanh một chút chạy trốn nơi đây, thế nhưng đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp liền ngăn cản ở phía trước, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, mấy chỗ quặng mỏ trong động lao tới một đạo đạo thân ảnh ước chừng có mấy trăm người. Người cầm đầu khí thức cường đại, đạp không mà đứng, người mặc thiết giáp cầm trong tay trường mâu, vừa mới hàng lâm nơi đây, đã nhìn chằm chằm cách đó không xa Tuyết Bạch Hồ Điệp, thần sắc ngưng trọng. Tại vị này thiết giáp nam tử sau lưng, còn có phần đông Liêu Quang Thành thủ vệ. Tuy rằng tu vi cảnh giới bất đồng, nhưng tất cả đều là địa tiên cường giả. Mà vị này thiết giáp nam tử khí thức minh hiển cao hơn phần đông địa tiên một mảng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là Liêu Quang Thành thiên tiên cường giả. Khách trương.